xuyên nhanh, nam thần, bùng cháy đi. Chương 1590, Antiphon vô địch, 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên. Sơ Tranh đi từ toilet ra. An Tịch ôm quyển sách ngồi trên ghế sofa. Nhìn rất yên tĩnh, có chút ngoan ngoãn. Thời gian không còn sớm nữa. Tôi về trước. An Tịch nghe thấy âm thanh, giống như vừa kịp hồi thần. Hắn đứng lên, sách trong ngực rơi trên ghế sofa. Có chút không ở trong trạng thái nói. Tôi đưa cô về. Không cần, nghỉ ngơi sớm một chút. Sơ Tranh cầm điện thoại trên bàn lên, trực tiếp đi ra ngoài. Ngủ ngon. An Tịch đứng tại chỗ, nhẹ giọng đáp, ngủ ngon. Cửa phòng dần dần đóng lại, trong phòng tĩnh mịch xuống. An Tịch ngồi trở lại, cầm điện thoại di động của mình, ấn mở Weibo trừ khi phát thông báo, còn lại rất ít đăng nhập của hắn. Tin Weibo lúc trước phát đã có rất nhiều người bình luận. An Tịch không nhìn những nội dung kia mà tìm kiếm một cái tên 681-50216. Chuỗi chữ số này có lẽ đối với người khác mà nói, đây là một chuỗi chữ số, thế nhưng hắn rất quen thuộc. Đây là hắn mã số học sinh của hắn thời cấp 3. An Tịch xem hết tất cả nội dung trong Weibo đó một lần. Hết thảy chỉ có hơn 300 bài, nhưng bắt đầu từ bài đăng đầu tiên đến bài đăng mới nhất, tất cả đều là thứ có liên quan đến hắn. Mặc dù người này dường như là một anti-fan, phần lớn nội dung bài đăng, số lượng từ đều rất nhiều. Hơi nữa mắng có lý có chứng cứ, cũng không phải là loại người đi lên tùy tiện mắng hai câu. An Tịch rất ít khi chú ý đến chuyện trên mạng, bình thường chỉ đăng tin xong rồi ló cao, chờ đến lần cần đăng tin tiếp theo mới vào lần nữa. Nhưng sao cô lại biết mã số học sinh thời cấp 3 của hắn? Cho tới bây giờ hắn cũng không hề tiết lộ bất kỳ thông tin thực tế gì của mình ở trên mạng. Ngay cả một chút phỏng vấn, hắn cũng sẽ tránh đi những vấn đề này. An Tịch trở về WeChat, ấn mở giao diện trò chuyện với Sơ Tranh, ngón tay nhập vào hai chữ, lại cấp tốc xóa đi. Hỏi gì đây? Hỏi cô vì sao Weibo lại là mã số học sinh của mình? Hay là hỏi cô tại sao lại muốn bôi đen mình? Cuối cùng An Tịch không hỏi gì cả, chỉ xem như mình không nhìn thấy những thứ kia. Mặc kệ cô từng làm chuyện gì, bây giờ An Tịch đều không muốn đánh vỡ cục diện này. An Tịch không ngủ được, cũng không biết muốn làm gì. Ngồi trong phòng khách một đêm, hơn 7 giờ sáng, cửa tiếng chuông vang lên tới. An Tịch đầu tiên là sững sờ, sau đó nhanh chóng tiến vào toilet, dùng tốc độ nhanh nhất rửa mặt xong, dùng tay cào tóc, sau đó mới đi mở cửa. Cửa mở ra, biểu cảm của An Tịch lập tức trở nên cứng ngắc, đáy mắt lộ ra mấy phần chán ghét. Sao cô lại tới đây? Ở ngoài cửa là một người phụ nữ rất trẻ, toàn thân đều là xa xỉ phẩm, đeo một cái kính râm lớn, môi đỏ như lửa, lộ ra vẻ thành thục và quyến rũ gợi cảm của phụ nữ. Người phụ nữ cười khẽ, không chào đón. An Tịch giọng điệu lãnh đạm, Nhậm tiểu thư có chuyện gì không? Người phụ nữ tháo kính râm xuống, không mời tôi vào ngồi một chút. An Tịch không có ý định mời cô ta vào nhà. Nhậm tiểu thư, chúng ta không thân, không cần thiết. Người phụ nữ cũng không tức giận. Được thôi, vậy thì cứ nói ở đây. Sách mới của anh ký với nhà xuất bản Giang Nam. Phải, người phụ nữ cười cười, tự cho là quyến rũ. Nhà xuất bản kia đã sắp sập tiệm, anh ký với bọn họ, anh cảm thấy quyển sách này của anh có thể ra mắt được không? An Tịch nhíu mày, không đáp. Bây giờ hắn căn bản không được chọn. An Tịch à, điều kiện tôi đưa ra rất tốt, vì sao anh không suy nghĩ cho kỹ? An Tịch, chúng ta không thích hợp. Người phụ nữ không để tâm, tôi cũng không cần thích hợp. Tôi chỉ coi trọng con người anh mà thôi. Cô ta giơ tay muốn sờ mặt An Tịch. Chúng ta theo như nhu cầu. An Tịch tránh đi. Nhậm tiểu thư, Tôi không cần. Tay người phụ nữ rơi vào khoảng không. Cô ta cũng không xấu hổ. Tự nhiên thu hồi lại. Vuốt một lọn tóc. Cười tủm tỉm nói. Vậy tôi còn rất chờ mong lúc anh đi cầu xin tôi đấy. Người phụ nữ làm một cái hôn gió. Đeo kính râm lên rời đi. An Địch nhìn người phụ nữ rời đi. Tiếng giày cao gót đạp trên bậc thang dần dần đi xa. Phía sau lưng hắn trông lấy khung cửa. Phát lạnh từng đợt. Người phụ nữ này tên là Nhậm Kỳ. Cô ta không phải người của nhà xuất bản. Nhưng dường như có địa vị rất lớn. Khi tới nhà xuất bản gặp được hắn tới bàn bạc. Sau đó luôn quấn lấy hắn. An Tịch vẫn luôn tránh cô ta. Hắn rơi đến tình trạng không nhà xuất bản nào dám ký kết như bây giờ. Cũng là bởi vì cô ta. Nhậm Kỳ xuống lầu, ngồi lên xe, sắc mặt đã không có ý cười như vừa rồi nữa. Nhậm Kỳ tháo kính râm xuống, tiện tay ném ở trong xe, lấy điện thoại di động ra gọi một cú điện thoại. Vì sao An Tịch lại ký với nhà xuất bản Giang Nam? Không biết, mấy người làm ăn kiểu gì thế hả? Không phải tôi đã bảo mấy người nói với những người kia không được phép ký kết với hắn rồi sao? Bọn họ đã lấy được số hiệu sách. Làm sao lấy được? Không biết người đối diện nói cái gì. Sắc mặt Nhậm Kỳ cực kỳ kém. Tôi không quan tâm các người dùng cách gì. Nhất định phải làm cho bọn họ từ bỏ An Tịch. Nhậm Kỳ cúp điện thoại. Nhìn về phía tòa nhà kia một chút. Nhậm Kỳ vốn định chèn ép An Tịch từ chỗ xuất bản. Nhưng không biết nhà xuất bản kia thế nào. Đột nhiên giống như được bật hack vậy. Cô ta bên này tìm người. Nhưng căn bản không gặp được bọn họ. Nhậm Kỳ lại chạy đến tìm An Tịch hai lần. An Tịch, anh tìm được chỗ dựa gì rồi à? Nhậm Kỳ chứa đựng ý cười. Cùng với người khác, và cùng với tôi, khác nhau ở chỗ nào sao? Đáy mắt An Tịch tràn đầy chán ghét. Nhậm tiểu thư, cô nói bậy bạ gì đó. Tôi nói bậy. Nhậm Kỳ châm chọc nói. Hương Duyệt bên này không nhả ra. Nhà xuất bản sắp sập tiệm kia sao lại tiến triển thuận lợi như vậy? An Tịch, làm thì làm, không cần thiết phải che che giấu giấu như thế. Cô ta còn cho người không ngừng đến gây phiền phức cho bọn họ. Kết quả phát hiện bên kia đã chuẩn bị xong cả rồi. Chẳng mấy chốc sẽ đưa xuống nhà máy in ấn. Nhưng chuyện này An Tịch không hề biết. Nhà xuất bản bên kia không báo với hắn có vấn đề gì. Tất nhiên hắn cũng không đi tìm chỗ dựa gì đó. Nhưng nhìn từ tình huống không có nhà xuất bản nào dám ký với hắn lúc trước. Chắc chắn Nhậm Kỳ đã làm không ít chuyện ở sau lưng. Vậy vì sao nhà xuất bản kia lại không hề có một chút vấn đề nào? Tôi không biết. An Tịch đè xuống ngờ vực dưới đáy lòng. Nhậm tiểu thư, mong cô đừng tiếp tục quấy rối tôi nữa. Quấy rối? Nhậm Kỳ đại khái là bị từ này chọc cười. An Tịch, tôi có chỗ nào không tốt? Muốn cái gì có cái đó. Anh ở bên tôi một thời gian. Tôi cũng không cần anh thích tôi. Tôi cam đoan sẽ cho người nâng anh nổi danh hơn nữa. Điều kiện tốt như thế. Anh còn có gì không hài lòng? An Tịch, tôi không cần như thế. Nếu như hắn muốn dựa vào mặt kiếm cơm, thì còn viết sách làm gì nữa? Trực tiếp vào giới giải trí là được rồi. Hơn nữa, hắn không thích Nhậm Kỳ. Loại giao dịch này, hắn thà tình nguyện về sau không viết sách nữa. Cũng không muốn làm. Nhậm Kỳ, anh đừng có mài mòn sự kiên nhẫn của tôi. Chỉ cần tôi muốn, quyển sách này của anh vẫn sẽ không đưa ra thị trường được. Vậy tôi cũng nhận. Nhậm tiểu thư, chào cô. An Tịch đóng cửa lại, ngăn trở ánh mắt phẫn nộ và khiếp sợ của Nhậm Kỳ. Ngoài cửa, Nhậm Kỳ tức giận đến mức ngực liên tiếp phập phồng. Nhậm Kỳ khi thế hung hăng quay người rời đi. Ở trên bậc thang đụng vào Sơ Tranh. Sơ Tranh còn chưa lên tiếng, cô ta đã tức giận ngập trời quát lớn. Đi đứng kiểu gì thế hả? Không có mắt ta. Đáy lòng Nhậm Kỳ có lửa giận, cũng chỉ phát tiết một câu. Không có ý tứ muốn tranh luận. Quát xong câu kia, Nhậm Kỳ trực tiếp đi xuống lầu. Cách chương.